Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1345, Tam thiếu gia. Toàn trường cũng không có người nói, mọi người đều là một bộ khiếp sợ trợn mắt hốc mồm biểu tình nhìn Tiền Phương Hạ Tân. Hạ Tân trên người đã hoàn toàn bị huyết nhiễm đỏ, cũng không biết rốt cuộc là chính hắn huyết vẫn là cái kia cơ nhân biến dị hổ huyết. Bất kể là y phục, quần tay, chân, khuôn mặt, phơi bày da thịt, hết thảy đều đã bị huyết bao trùm, hoạt thoát thoát một cái huyết tạo nhân. Chỉ có hắn trên tay phải ngân sắc dao găm nhỏ xuống lấy đỏ tươi huyết dịch, đồng thời phản xạ hoàng hôn ánh mặt trời có vẻ phá lệ chói mắt. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, tuyệt đại bộ phân người đều là thở mạnh cũng không dám nhìn Tiền Phương. Mọi người xem Hạ Tân, lại nhìn cái kia nửa người lớn nhỏ hổ đầu quỷ dị kia, con mắt màu xanh lục phảng phất vẫn còn ở phát ra sâu thẳm lục quang, từ gãy mất nơi cổ vẫn còn ở ra bên ngoài bên cốt chảy tiên huyết, lại hợp với cái kia khom người cả người mộc huyết Hạ Tân thân ảnh, nhất thời hình ảnh này liền có vẻ phá lệ quỷ dị, phá lệ ma tính, thậm chí làm cho một loại địa ngục nhân gian cảm giác. Hạ Tân cứ như vậy khom người, thở hồng hộc, tham lam hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ, trong lòng cảm thán, thì ra hô hấp cũng là món như vậy quý giá, tuyệt vời như vậy chuyện. Hắn cảm giác đầu có điểm ngất, thân thể một trận lảo đảo, kém chút ngã nhào xuống đất, cũng may hắn dùng lực chống được. Vì sao không nói lời nào, chỉ là nói, kỳ thực đã để Hạ Tân hư nhược thở mạnh, không phải thứ nhất nói nghi thức sao? Hoa ta mang ra ngoài, qua phải không? Tiếp tục đạo thứ hai a. Thiên muốn, Hạ Tân không minh bạch những người này là làm sao vậy? Từng cái không nói lời nào. Quang trừng mắt, đây là để cho mình xem bọn hắn nhãn thần hành sự tình sao? Hắn cảm giác thân thể sắp không chịu nổi, xương cốt toàn thân đều ở đây bên tai đùng đùng rung động, phảng phất tùy thời có thể tán lạc đầy đất. Cái kia thuốc kích thích cũng ăn xong rồi, tác dụng phụ phòng trừng cũng sắp, hắn phải dành thời gian mới được. Nhưng này từng cái dương mắt nhìn không nói lời nào là có ý gì? Kỳ thực không phải là không nói, là mọi người có quá nhiều muốn nói mà không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này cơ nhân biến dị lão hổ là bị lựu đạn nổ chết sao? Hạ Tân có sao không? Cái kia một thân huyết là vừa từ bên trong ao máu ngâm nước quá đi ra không? Vấn đề nhiều lắm, tất cả mọi người không biết nên nói thế nào. Thật lâu, vẫn là Hạ Loan Loan dẫn đầu chạy đến Hạ Tân bên người, khẩn trương hỏi, ngươi có sao không? Có muốn hay không đi trước xem bác sĩ? Không đúng, nơi này bác sĩ tốt nhất không nên xem. Hạ Loan Loan đầu coi như thanh tỉnh, biết rõ Hạ gia bác sĩ coi như không phải độc chết Hạ Tân, cả dưới Hạ Tân làm cho hắn thống khổ hơn vẫn là không có vấn đề. Cái kia đều là Hạ Uyển thanh nhân. Hạ Loan Loan phát hiện Hạ Tân đạp lạp tay phải, liền đánh cũng không ngấc lên được, tay trái cũng có khí vô lực nắm dao găm, dao găm thiếu chút nữa liền rớt. Hơn nữa, Hạ Tân y phục đã không có, quần bị xé thành một cái từng miếng, trên người khắp nơi là bị xé ra vết thương. Điều này làm cho Hạ Loan Loan càng xem càng là vướng tâm. Nàng căn bản không cảm tưởng Hạ Tân ở trong đó rốt cuộc là đã trải qua như thế nào huyết chiến. Chính như Phì Di nói, Hạ Tân không phải cái loại này sẽ bị trắc trở hiểm cảnh đà đảo. Hắn là cái loại này dù cho bị ném đến 18 tầng địa ngục cũng muốn bò lên người. Hắn cũng quả thực dựa vào siêu nhân một dạng nghị lực bò ra ngoài. Hạ Loan Loan đưa tay qua, muốn đi phù Hạ Tân. Hạ Tân hướng bên cạnh nghiêng thân, chật vật nói rằng, không có việc gì, ta ưỡn lên ở, trên người ta đều là huyết, chớ đem ngươi váy cũng lấy một thân huyết. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời, trên người ô uế có thể tẩy, trái tim liền rửa không sạch. Hạ Loan Loan cảm kích Hạ Tân ở vào thời điểm này còn vì người khác lo nghĩ ôn nhu. Trong lòng lại là ấm áp lại là khổ sở. Nàng có chút cố chấp hướng Hạ Tân bên này gần lại tới. Nỗ lực đỡ Hạ Tân. Kỳ thực chính cô ta đều nhanh ngã xuống. Cũng liền so với Hạ Tân tốt một chút như vậy mà thôi. Sau đó là Hạ Đờ Yông. Mỉm cười gật đầu nói. Không có hạ một đạo nghi thức. Ngươi giết nó, sẽ không cần hạ một đạo. Hạ Đờ Yông dùng nhãn thần ra hiệu một cái trên đất biến dị. Hổ, sau đó nhìn về sau lưng vài cái trưởng lão. Hạ Thanh Thu, Hạ Chi Ngộ, Nasuki Linh dồn dập gật đầu. Đối với ý kiến này biểu thị tán thành. Đầu Hạ Sơ Nghiên mặt không thay đổi băng lãnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện. Hạ Vô Song không phát biểu cảm tưởng. Cũng liền Hạ Uyển Thanh vẻ mặt bất mãn nói, vì sao không cần tiếp tục, nếu định rồi chém tội nghi thức, vậy phải làm hết, đây không phải là từ trước đến nay quy củ không? Lời ấy sai rồi, Hạ Đờ Yông nụ cười nhạt nhòa nói, hắn đã vượt mức hoàn thành đạo thứ nhất nghi thức, đạo thứ hai nghi thức cũng không đi qua 20 chỉ cá sấu trì, giết chết 20 chỉ cá sấu mà thôi. Vậy hẳn là tiếp tục a, không phải đều định xong sao? Kỳ thực tất cả mọi người nhìn ra, Hạ Tân thể lực đã chi nhiều hơn Thu, chỉ cần tiếp tục nữa, hắn không có khả năng qua được lại một đạo nghi thức. Lần này phản bác Hạ Chi Ngộ, một cái 50 hơn tuổi niên kỷ mại trưởng lão. Như vậy, Huyền Thanh trưởng lão, xin hỏi một chút, ngươi cảm thấy là 20 chỉ cá sấu mạnh mẽ đâu, vẫn là con này cơ nhân biến dị hổ mạnh mẽ đâu? Hạ Uyển Thanh không trả lời, cái này thuộc về rõ ràng lời nói nhảm. Con này hổ có thể đem 20 chỉ cá sấu đêm đó bữa ăn từng cái ăn xong đi. Thông thường gai gỗ, trường kiếm, liền hổ da lông đều không đâm vào được, cá sấu làm sao cùng hổ đánh? Là a, phòng trừng trở lại 20 chỉ, cũng phải bị cái này biến dị hổ cho gặm. Hiện tại biến dị hổ đầu ở nơi này, ngươi cảm thấy còn có cần phải tiếp tục? Đạo lý này chợt nghe không sai, nhưng ngẫm nghĩ sẽ phát hiện không đúng. Cũng không phải nói, A lớn hơn B, B lớn hơn, liền biểu thị lớn hơn. Đây không phải là đề toán, thiên nhiên không phải như thế tính toán. Còn có chút chính là nghi thức, thực lực, Hạ Tân có thể làm thịt. Hổ, nói rõ hắn có thực lực, có lẽ là vận khí, ngược lại qua, nhưng cái này cũng không hề biểu thị. Hắn tiếp tục đạo thứ hai nghi thức cũng có thể quá. Bây giờ Hạ Tân, tuyệt đối không có cái này thể lực, nếu như cố ý tiến hành nghi thức, Hạ Tân có thể làm thịt. Hổ cũng phải bị cá sấu nuốt, nhưng đồng thời, Hạ Uyển Thanh cũng đã nhìn ra, Hạ Đờ Yông, Hạ Chi Ngộ, xem ra cũng là muốn bang Hạ Tân. Đây không chỉ là võ lực vấn đề, càng là ý chí, nghị lực, khí lực, Hạ Tân khắp mọi mặt biểu hiện, đều không lệnh, khiến mấy người thất vọng. Nàng xem đi ra, mấy người có chống đỡ Hạ Tân ý tứ. Coi như không ủng hộ, chí ít đúng không ưa, thậm chí cái kia Nasuki Linh, Hạ Thanh Thu, thoạt nhìn, cũng có chút phải giúp Hạ Tân nói chuyện ý tứ, sẽ không để cho Hạ Tân ở đạo thứ hai nghi thức không công bỏ mạng. Vì Hạ Vô Song làm giá y, đây đã là chiều hướng phát triển, cho nên Hạ Vô Song không nói được một lời, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, bởi vì đến cuối cùng cũng sẽ là trưởng lão hội đầu phiếu, thậm chí nơi đây tất cả nhân viên bỏ phiếu kết quả. Chỉ bằng Hạ Tân bộ dáng này, cái này làm thịt, hổ quyết đoán, không chút nào dùng hoài nghi. Hạ Tân đã trấn nhiếp tuyệt đại bộ phân nội tâm của người, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính nể. cho dù ai cũng nhìn ra Hạ Tân thể lực chống đỡ hết nổi. Rất rõ ràng, xuất phát từ cơ bản chủ nghĩa nhân đạo, đầu phiếu cũng sẽ là xu hướng cho hắn. Hạ Vô Song là một người thông minh, sẽ không đi làm những thứ này không công. Hạ Uyển Thanh tự nhiên cũng thấy rõ lúc này tình thế. Lạnh rên một tiếng, liền không nữa nhiều lời. Hạ Đờ Nhông lúc này mới mỉm cười nhìn dẫn đầu mấy người nói. Ta cho rằng, Hạ Tân vượt mức hoàn thành cái này không người hoàn thành chém tội đạo thứ nhất nghi thức. Phía sau đã không cần thiết lại tiến hành xuống phía dưới. Mọi người nhưng có dị nghị, mấy người hoặc là gật đầu, hoặc là không nói được một lời, hoặc là biểu tình lạnh lùng như tuyết, nhưng cũng không có dị nghị, bởi vì có thành kiến cũng là phí công. Hạ Đờ Nhông cuối cùng đưa ánh mắt đầu đến rồi Hạ Vô Song trên người. Hạ Vô Song mặt không thay đổi nói rằng, ta không có ý kiến, cái này cũng làm cho này sự kiện gõ định đồng hồ. Hạ Đờ Nhông chậm rãi giơ lên một tay, lớn tiếng tuyên bố, như vậy, trưởng lão hội nhất trí đồng ý. Ở chỗ này tuyên bố, Hạ Tân thành công đi qua chém tội nghi thức, chính thức trở về Hạ gia. Ở chỗ này chúc mừng Hạ gia vị thứ ba trực hệ truyền nhân trở về. Chúc mừng Hạ Tân trở thành Hạ gia tam thiếu gia. Hạ Đờ Nhông nói cầm đầu cổ cái trưởng. Sau đó phía sau cũng dồn dập vang lên mất trật tự tiếng vỗ tay. Ngày mai Hạ gia mở hào tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi quỷ cốc núi, chúc mừng tam thiếu gia trở về. Sau đó lại là một hồi tiếng vỗ tay. Phía sau, Hạ Tân đã nghe không rõ, đang nghe không cần tiếp tục nghi thức thời điểm. Hắn cũng cảm giác đầu hỗn loạn, thân thể càng ngày càng nặng, đầu càng ngày càng nặng. Mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng hoàn toàn ép tới, mơ hồ cảm giác được đè lên cái gì mềm mại hải miên bên trên. Lại cảm thấy là đè lên Hạ Loan Loan non mềm trên thân thể mềm mại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.